Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 735, chương 733 quỷ. Mặt trời xuống núi Oxthane. Không nhìn thấy một tia ánh sáng dấu vết. Bất luận là từng tòa nhà lầu, vẫn là trên đường phố đèn đường, toàn bộ đều không có được thắp sáng. Giống như cả tòa thành thị đều bị bóng tối nuốt mất như thế. Cho người ta một loại không nói ra được cảm giác đè nén. Lôi động đám người thuần thục theo bên trong siêu thị bộ móc ra một chút vật liệu gỗ. Dùng cái bật lửa nhóm lửa. Làm cái giản dị đống lửa. Quang minh đấy xuất hiện. Khiến cho đám người theo bản năng thở dài một hơi. Nhưng nhìn hướng về phía siêu thị pha lê thế giới bên ngoài. Tựa hồ lại là càng ngày càng đen. Cơ hồ là đưa tay không thấy được năm ngón. Tựa như bị từng đoàn màu đen sương mù dày bao vây như thế. Liền siêu thị trước mặt đường đi đều thấy không rõ. Lôi động thở dài nói ra. Gần nhất mấy ngày nay ban đêm, Oxthane giống như càng ngày càng đen. Trời vừa tối, những cái kia quỷ đồ vật liền muốn đi ra. Mọi người tới gần đống lửa. Tuyệt đối không nên đơn độc hành động. Mấy người khác cũng là lòng vẫn còn sợ hãi nhẹ gật đầu. Hiển nhiên mấy cái này buổi tối trải qua đều để bọn hắn khắc sâu ấn tượng. Vô sở bất tại, không cách nào chống cự sợ hãi. Đi sâu xương tủy của bọn họ. Bên ngoài bây giờ đưa tay không thấy được năm ngón. Còn có những cái kia mấy thứ bẩn thỉu tránh trong bóng đêm. Vô cùng nguy hiểm. Lôi động nhìn xem Triệu Diệu nói ra. Mặt khác mấy đoàn người tại dạng này bóng tối hoàn cảnh dưới. Hẳn là cũng sẽ không tùy ý hành động. Chúng ta ngay ở chỗ này qua một đêm. Sau đó lại chờ bọn hắn đi. Mọi người ở đây nhìn ngoài cửa sổ bóng tối trở nên càng ngày càng đè. Nén thời điểm, Triệu Diệu không biết từ nơi nào móc ra một cái quả cầu ánh sáng đến. Đó là bị viên viên ẩn thân sau đang phát sáng cá viên. Chỉ thấy móc ra cá viên Triệu Diệu từng bước một hướng phía cửa siêu thị đi đến. Trong miệng nói ra, mọi người không nên kinh hoàng. Ta có chuẩn bị siêu công suất lớn 360 độ đèn pha. Lại đèn cũng không sợ. Còn có thể hướng về phía những người khác chỉ dẫn phương hướng. Đám người kinh ngạc nhìn xem một màn này. Chỉ thấy Triệu Diệu trong tay quả cầu ánh sáng phát ra ánh sáng càng ngày càng sáng. Giống như là mặt trời như thế bị Triệu Diệu lộ ra siêu thị. Toàn bộ đường đi trong nháy mắt đều trở nên tựa như là như mặt trời giữa trưa. Màu trắng ánh sáng đâm thẳng chân trời. Khiến cho hơn phân nửa thành thị đều có thể rõ ràng trông thấy. Thật sáng a, đột nhiên cảm giác không có sợ như vậy. Một bên khác Triệu Diệu một bên móc ra. Quả cầu ánh sáng, một bên trong lòng cùng cá viên nói ra. Tiếp khách tiếp xong rồi. Cái kia tới nơi này dưới sự hỗ trợ đi. Cá viên khó chịu nói. Còn có người chờ lấy điểm của ta chuông đâu. Ta hiện tại rất đỏ. Được rồi, đem làm thêm giờ, cho ngươi gấp 2 tiền. Triệu Diệu vừa nói, một bên ngừng lại, quay đầu nhìn về phía mọi người nói. Ta đây liền đem nguồn sáng thả nơi này. Không có vấn đề đi. Lôi động đi theo những người khác cùng một chỗ ngây ngốc gật gật đầu. Cảm giác được không khí này cùng trước mấy ngày có chút không giống nhau a. Không phải là mọi người cùng nhau bão đoàn tại bên cạnh đống lửa. Bị trong bóng tối quỷ đồ vật dọa đến ngủ đều ngủ không được sao. Lôi động nhịn không được nói ra. Sẽ không đem khác xứ đồ hấp dẫn đến đây đi. Dẫn tới lại vừa vặn xử lý. Triệu Diệu nói ra. Các ngươi này một mặt mắt quầng thâm dáng vẻ. Thật lâu không ngủ đi. Nhanh lên ngủ đi. Ta hôm nay tới gác đêm tốt. Mấy phút đồng hồ sau. Lôi động đám người nhìn xem tựa ở siêu thị cửa chính ngồi xuống. Hai mắt nhắm nghiền, một bên chảy nước bọt, một bên ngáy to Triệu Diệu, liếc nhau một cái. Hiện tại dù sao như cũ tại nguy hiểm Oxthane bên trong. Cho nên bọn hắn đều ngủ không thâm nhập. Kết quả Triệu Diệu đánh hô, liền đem bọn hắn toàn đánh thức. Đông tử nhỏ giọng nói ra, hắn giống như ngủ thiếp đi. Lôi động trần chờ nói, hẳn là sẽ không a. Ta nghe nói qua một loại tình trạng báo động. Là quân đội bên trong những cái kia vương bài mới sẽ liền là cả người có khả năng trong nháy mắt tiến vào ngủ say. Thế nhưng có chút gió thổi cỏ lay đều sẽ tỉnh lại. Kỵ sĩ không đầu hiện tại khả năng liền là loại trạng thái này. Đúng lúc này, xa xa Triệu Diệu đột nhiên nở nụ cười. Ha ha ha ha, nhớ kỹ lại đến a ông chủ. Đông Tử bất đắc dĩ nói. Hắn giống như nằm mơ. Lồi động cũng dao động. Được rồi, hôm nay vẫn là ta tới gác đêm đi. Các người ngủ trước. Đông Tử bất đắc dĩ nói. Này tiếng lẩm bẩm quá lớn. Ngủ không được a. Đúng lúc này, sáng như ban ngày quang minh đột nhiên tiêu tán. Toàn bộ siêu thị lần nữa lâm vào trong bóng tối. Vừa mới đóng lửa bởi vì có cá viên quang minh. Những người khác cũng không có bảo trì. Sớm đã tắt. Hiện tại bởi vì do quang minh trong nháy mắt tiến vào bóng tối. Trước mắt mọi người là một mảnh đen nhánh. Hoàn toàn cái gì đều nhìn không thấy. Đột nhiên lên bóng tối khiến cho trong lòng mọi người siết chặt. Lôi động hô. Không cần loạn. Mọi người ngốc tại chỗ đừng nhúc nhích. Nhưng vào lúc này, trong bóng tối lại truyền tới cộc cộc cộc đát bắt đầu chạy tiếng bước chân. Lôi động nổi nóng nói. Gọi các ngươi không nên động. Đều cho ta ngốc tại chỗ. Thế nhưng trong bóng tối tiếng bước chân lại là vang lên không ngừng. Lôi động giận đến còn muốn đang kêu. Một bên Đông Tử thanh âm lại là thăm thẳm truyền đến. Lão đại, đây là giày da thanh âm. Chúng ta không ai xuyên giày da a. Kèm theo Đông Tử câu nói này. Trong bóng tối giày da tiếng cũng trong nháy mắt ngừng lại. Đám người lập tức tất cả đều nín thở. Lôi động trong lòng rất gấp gáp. Bởi vì hắn nghe được cái kia giày da đạp trên sàn nhà thanh âm. Tựa hồ liền là tại cách hắn vị trí không xa dừng lại. Lôi động nắm thật chặt súng trong tay. Mồ hôi giống như giọt nước như thế không ngừng theo trên ót sông ra. Chu vi yên tĩnh một mảnh. Chỉ có thể nghe được bọn chiến hữu to khỏe tiếng hít thở. Không đúng vậy. Lại không có vận động dữ dội. Ai tiếng hơi thở lớn như vậy? Lôi động trong lòng đột nhiên giật mình. Bởi vì hắn cảm giác được này tiếng hơi thở tựa hồ càng lúc càng lớn. Giống như là ở bên tai của hắn như thế. Cảm giác rợn cả tóc gáy theo đáy lòng bay lên. Hắn mãnh liệt nâng lên giơ súng tay phải. Mà liền tại hắn giơ súng trong nháy mắt. Cộc cộc cộc đát tiếng bước chân vang lên lần nữa. Hơn nữa là tại chiều hắn đi xa. Mà theo tiếng bước chân này vang lên lần nữa. Cái thứ hai. Cái thứ ba. Càng ngày càng nhiều tiếng bước chân vang lên. Nghe vào liền tựa như có mười mấy cái mang giày ra người tại vây lấy bọn hắn chạy tới chạy lui. Như thế. Nhưng cái này siêu thị bất quá là nhà cửa hàng giá rẻ siêu thị. Nào có nhiều như vậy vị trí cho mấy chục người chạy tới chạy lui. Đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối. Nghe cái kia một mảnh trong trầm mặc, tiếng bước chân không ngừng bốn phía chung quanh truyền đến truyền đi thanh âm. Đám người chỉ cảm thấy đều bắt đầu dựng ngược lên. Là quỷ, quỷ tới, đều dựa đi tới, chớ bị bọn hắn bắt đi. Mọi người ở đây càng ngày càng khẩn trương thời điểm. Quang minh đến lần nữa, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ siêu thị. Mà theo quang minh đến, những tiếng bước chân kia cũng lập tức thối lui. Tựa hồ là biến mất tại phía ngoài trong bóng tối. Chỉ thấy siêu thị cổng. Triệu Diệu nắm lấy cá viên liên rút mấy bàn tay. Cả giận. Không là bảo ngươi hôm nay trực ban sao? Ngươi làm sao ngủ thiếp đi? Cá viên giữ lại nước bọt nói ra. Ta đã tỉnh Tiểu Vũ. Ta lại nằm một hồi liền giường. Nói. Trên người ánh đèn lần nữa chậm rãi ảm đạm xuống. Tựa hồ liền muốn lần nữa dập tắt. Triệu Diệu vội vàng một hồi lay động, đem cá viên lại cho dao động phát sáng lên. Một bên dao động một bên cả giận. Phế vật, liền cái bóng đèn đều so với ngươi còn mạnh hơn. Nói xong, Triệu Diệu nhìn về phía một bên có chút lúng túng lôi động nói ra. Ta vừa mới không có ngủ. Ta vừa mới là chợp mắt. Nhìn qua là ngủ thiếp đi. Thế nhưng hơi có chút gió thổi cỏ lay. Hoặc là ai đối ta có ác ý. Ta sẽ tỉnh lại, ngươi tin tưởng ta, ta luyện qua, Triệu Diệu nói chính là hắn năm mèo lực lượng, hoàn toàn chính xác người khác đối với hắn có chút ác ý. Hoặc là hơi có chút gió thổi cỏ lay là hắn có thể tỉnh lại. Giống như là mèo chợp mắt như thế, Lôi Động lại là xấu hổ gật đầu. Ta tin ngươi. Triệu Diệu nhìn một chút tất cả đều tỉnh lại các chiến sĩ. Kinh ngạc nói. Các ngươi làm sao đều tỉnh dậy? Ừ, là những tên kia đánh thức các ngươi đi. Nói, lông mày của hắn nhảy lên. Nhìn về phía tiếng bước chân biến mất phương hướng. Mắng, hơn nửa đêm nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Người khác không buồn ngủ à nha. Ngày mai còn phải đi làm đâu. Lan tới đây cho ta xin lỗi. Oanh, sau một khắc, liền thấy vô hình gợn sóng từ trên người Triệu Diệu Dũng xuất ra ngoài. Trực tiếp đem không khí đè ép ra từng mảnh gợn sóng. Hướng phía trong bóng tối thanh âm bắt tới. Những nơi đi qua, một mảnh dòng nước lạnh. Tựa hồ muốn không khí cũng đông kết như thế. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.